Chương 117, va chạm. Canh thứ 3. Tê chương 117, va chạm canh thứ 3 tê hoàn thành thời điểm. Một bóng người cũng là chợt xuất hiện tại trước người của hắn, ly hồng quang mang ở mắt của hắn bên trong lóe ra, chiếu rọi ra ánh mắt cừu hận. Chịu chết đi, Trương Tường phẫn nộ mà lớn hô. Lập tức, trong tay hắn ám ảnh yêu nhận, liền bị hắn mang theo thế sông, từ mấy thước chi bên ngoài giữa không trung phi chặt xuống. Lúc này, ám ảnh yêu nhận trên không phải gần lóe ra ly hồng, càng là lóe ra từng tia rủ cả gì cái giỏ sắc lôi điện quang mang. Bởi vì, lúc này Trương Tường đã là toàn bộ lực xuất thủ. Thậm chí còn, đưa hắn còn không quá quen luyện lôi độn nhận thuật cho thi triển ra, cho bám vào ở ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm, tăng ra lực sát thương cùng công kích khoảng cách. Không được, nguy hiểm, lao thật sâu nguy hiểm, từ trải qua bách chiến mặt trong lòng dâng lên. Hắn biết, tiếp tục thi triển cái này nhẫn thuật, trên thời gian đã là không còn kịp rồi. Mà coi như là hắn thi triển thành công, sợ là cũng muốn không có chỗ hữu dụng. Tốc độ của đối phương không chỉ có rất nhanh, trên đó sở bám vào ly hồng cùng dù cả gì cái giỏ sắc lôi quang, càng làm cho hắn cảm thấy trận mao cốt tùng nhiên. Cho hắn biết, đối phương một cách này, đủ để đem chính mình thi triển ra cái này nhẫn thuật cho đánh tan, cho nên hắn tuần hoàn cùng với chính mình vậy từ vô số cuộc chiến sinh tử chi 15 bên trong, rèn luyện ra được đảo sinh kinh nghiệm. Cả người chợt bỏ qua tiếp tục kết ấn, cho dù là bởi vì phản vệ mà cảm thụ được trong cơ thể trả cờ dạ một hồi dập dờn bồng bền, ngực một buồn bực đã ở không tiếc. Mà chính là tại hắn trôn tránh mở như vậy trong nháy mắt, Trương Tường kia ở giữa không trung thân ảnh, rơi xuống tốc độ đúng là từ thường tốc độ chợt ra tốc độ. Trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh tốc độ độ liền đủ để ở giữa không trung lưu lại tàn ảnh, mà khoảng cách của hai người vốn là cũng không xa, ở Trương Tường nhanh như vậy tốc độ phía dưới. Chẳng qua là chớp mắt mà thôi, Trương Tường công kích cũng đã triệt để phủ xuống đến rồi mặt vị trí. Long chủ y thiểm Trương Tường la lớn lập tức, chính là ầm ầm, mà một tiếng vang lên, vô số bụi mù tràn ngập gần phân nửa nơi sân. Thế nhưng, cái này còn không có xong đâu, bởi vì, mới vừa trốn tới mấy thước mặt, nhất thời cảm nhận được lớn hơn nguy cơ. Hơn nữa, cổ nguy cơ này so với mới vừa cường lớn vô số lần, giống như là lúc này có người cầm suy mao đoạn phát bảo kiếm, dù sao tại hắn cổ tử trên một dạng, để hắn cảm nhận được vô biên nguy cơ sinh tử. Vào lúc này, mặt cũng sẽ không tàng kém cỏi. Hắn sử xuất trong cuộc đời này nhanh nhất các thuấn thân hướng về bên ngoài chạy thục mạng, nhưng nhị gì hết đúng, tốc độ của hắn nhanh, Trương Tường công kích tốc độ cũng là càng nhanh hơn. Lưu đứng lại cho ta đến đây đi, lôi long chợt hiện Trương Tường trong thanh âm tràn đầy vô biên hận ý, hắn làm sao không hận, nếu không là đối phương nói, khí nạ ta bây giờ còn là nói bạt nhảy loạn, làm sao sẽ như vậy bi ai bại liệt ở trên giường, bất đắc dĩ chịu đựng lấy thống khổ vì vậy, một mang theo ly hồng quang mang lôi quang, giống như là một cái chân chính bỏ túi lôi long mở dạng, chợt từ trong bụi mù chạy như bay ra. Ở tấn một giây không kịp che thai trong lúc đó, vượt qua khoảng mười mấy thước, hướng về trốn chạy mặt chạy trốn đi. Cảm thụ được kia dài đến hơn 10 mét, hướng về chính mình tốc độ chạy tới lôi long tròng, mang theo bảng đại lôi hệ trả cơ dạ, cùng với trong đó ẩn chứa sát khí ánh sáng đỏ ngòm, mặt sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn bị cái này đánh chúng nói, hắn không phải là bị này lôi hệ trả cơ dạ tê dại tí, sau đó bị đối phương nhân cơ hội giết chết, chính là bị vẻ này ẩn chứa thâm độc sát khí ly hồng quang mang bắn chúng, bị nghiêm đồng bên trong tổn thương, lại bị đối phương giết chết. Cảm nhận được những thứ này, mặt nội tâm phản mà là bình tĩnh lại, chân chính sáp nhập vào trong chiến đấu. Sau đó, hai tay hắn lợi dụng cả đời này nhất mau tốc độ, bắt đầu kết ấn. Bất quá, bởi thời gian gian đề, hắn chỉ lựa chọn tốt cái lẹ và không phong độn nhận thuật phong độn. Chân không ngọc mặt hai tay hóa thành hư ảnh, ở ngắn ngủn nửa giây đồng hồ bên trong, liền đem điều này C cấp nhận thuật cho hoàn thành. Thoáng kia trong lúc đó, mấy cái trong đó cao tốc toàn chuyển sức gió cao áp phong cầu, liền từ mặt trong miệng phun ra. Sau đó, ngay cả nửa giây chưa từng có, liền cùng kia tập kích đánh tới trước mắt hắn, hô nở tạp lấy rủ cả gì cái giỏ sắc cùng ly màu đỏ lôi long gặp nhau. Thế nhưng, liên tục cách ba á, cách ba tiếng vang lên. Bị mặt ký thác kỳ vọng có thể đem Trương Tường công kích cản lại ba viên cao áp phong cầu, cũng là ở tiếp xúc được đạo kia hôn tạp lấy rủ cả gì cái giỏ sắc cùng lim màu đỏ lôi long trong nháy mắt, liền rõ ràng thể mà qua, đem kích phá mở đến, tạo thành ba cổ cơn lốc. Bất quá, cho dù rủ cả gì cái giỏ sắc cùng lim màu đỏ lôi long lực công kích tốt đẹp đến mức nào. Ở thế như trẻ tre mà liên phá 3 viên cấp độ C cao áp phong cầu sau đó, công kích phương hướng cũng là xuất hiện một từng kia chết đi, công kích độ mạnh yếu, cũng chậm lại mấy phần. Thế nhưng, vô luận như thế nào? Dựa vào mặt kia ở chỗ sâu trong giữa không trung quần hình thái, muốn phải tránh cái này còn như lôi điện vậy tấn một mánh, tốc độ cao hơn tốc độ âm thanh công kích, đều đã đúng không còn kịp rồi. Nhưng là, vào lúc này, mặt trong mắt cũng là tốc biến quá một tia thâm độc cùng kiên định. Hắn không nhìn lại trong cơ thể trả cờ dạ đại lượng mũi nhọn hao tổn, cùng với kia mạnh mẽ tụ tập phong độn trả cờ dạ, đối với mình tay trái kinh lạc tạo thành thương tổn, đang ở thoáng kia trong lúc đó xuất thủ. Phong độn. Phong chi nhận mặt cắn lấy kỳ bạ, cái chán gân xanh nổi lên mà hô. Ở trong tay của hắn, không biết khi nào, liền đã bắt đầu tụ tập được một hồi cao độ áp lui phong độn trả cờ dạ. Sau đó, ở mặt chật vật hình thái thay đổi biến hóa trong, đem biến hóa thành một 803 đem cao tốc cắt trường kiếm. Phá cho ta đi mặt hai mắt trong, hiện đầy tơ máu, cố nén mạnh mẽ phát di chuyển một cái A cấp nhận thuật phản vệ, đối với thân thể thương tổn, đem trong tay mình đã trải qua sơ bộ hình thành phong chi nhận cho vùng chém đi ra ngoài không đồng thời, ở mặt kia hơn 10 năm gian khổ luyện kiếm kinh nghiệm trong, chuẩn xác đánh trúng lôi long. Âm âm một tiếng vang lên. Trận ly hồng cùng rủ cả gì cái giỏ sắc hôn tạp ở bắt đầu quan mang, chợ ở trong hội trường tốc biến dựng lên, hấp dẫn không ít người chú ý lực. Để không ít người đều tạm thời để tay xuống bên trong chiến đấu, phân tâm nhìn về phía bên này. Cách đó không xa, kia bị Trương Tường Long chú ý chợt hiện oanh kích bên trong mặt đất, mà tràn ngập mà lên bụi mù, mới bắt đầu chậm rãi rơi xuống đây, lộ ra kỳ hạ kia chừng 2 thước đường kính, đầy kẽ hở phá nát mặt đất. Mà ở Trương Tường từ kia phá toái mặt đất chi trên đứng lên thời điểm, đạo kia dở ổ dậy ly hồng cùng dù cả gì cái giỏ sắt trộn chung quan mang, chỉ có bắt đầu rút đi, lộ ra đứng ở một cái hố to trung gian mà scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.